Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Velocity sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Vợ Hờ 2 tháng. Thưa các bạn, cô từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu chiều chuộng trong lòng bàn tay. Thế nhưng có một ngày cô không thể nào ngờ được người cha mẹ luôn chiều chuộng cô như vậy. Lại bởi vì muốn báo ơn mà ép buộc cô phải lấy một người đàn ông vô cùng xa lạ. Chính là con trai của người bạn thân thiết bọn họ đã mất từ lâu. Điều này đã khiến cho cô vô cùng nổi giận. Vốn là một người tự do trong suy nghĩ của mình, cô không thể nào chấp nhận được điều đó. Bởi vậy muốn phản kháng, cô đã lập tức đi tìm một người đàn ông theo ý muốn của mình và đưa ra lời đề nghị kết hôn với anh ta. Thế nhưng cô có thể nào ngờ được tất cả mọi sự việc cô làm chính là nằm trong kế hoạch của ba mẹ cô cùng với người đàn ông kia, là mục đích khiến cho cô tự chui đầu vào lưới. Cho đến khi cô phát hiện ra sự thật này thì trái tim của cô đã vô cùng đau khổ, bởi vì dường như cô đã yêu người đàn ông kia mất rồi. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Trong phòng khách đèn đốt sáng trưng, có hai cha con đang nổi nóng với nhau. Vô Khải Phu cả người căng thẳng, không ngừng trừng mắt với người đang ngồi đối diện ở ghế salon. Cô con gái có vẻ mặt tuyệt đối sẽ không nghe lời, dẫn đến mức nổi trận lôi đình. Con nói lại một lần nữa xem đi. Ông trầm giọng nói. Con nói 100 lần hay 1000 lần thì cũng giống như nhau thôi, bà. Đây là thời đại tự do yêu đương. Con tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân mà con không yêu. Thậm chí không nhận ra chỉ vì ba mẹ hy vọng con làm như vậy. Vô Hàn kiên định đưa mắt nhìn ba cô nói. Tiểu Hàn à? Con nhìn thấy tiểu thú rồi hãy nói. Trước đây con thích thằng bé như vậy. Bây giờ... Bà Vu ôn nhu cất lời khuyên nhủ con gái. Trước kia là chuyện của trước kia. Mẹ à, làm sao mẹ có thể tin vào lời nói lúc còn nhỏ xíu mà quyết định hôn sự cả đời của con được chứ? Hướng gì con ngay từ đầu không hề nhớ chính mình còn nói ra những lời đó. Ai biết được con nói như vậy có là thật hay không? Ý của con nói là mẹ con lừa con sao? Nói ba lừa con sao hả? Vu Khải Phu hắng giọng cất lời chất vấn. Cô quay đầu nhìn lại ba mình. Con không có ý như vậy. Con rõ ràng là có ý như vậy. Vu Khải Phu kiềm không được la hét vào mặt con gái, giận đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Một tháng trước, để ăn mừng kỷ niệm 30 năm kết hôn của ông và vợ, ông đưa vợ mình đến Vancouver nghỉ phép, không nghĩ rằng sẽ gặp được kỳ tích. Tiểu thú lớn lên và bạn thân của ông là Khuê Kiện Nam giống nhau như đúc. Khi ông cùng vợ đang đi trên đường đột nhiên gặp anh, vô cùng mừng rỡ. Khi ông tưởng rằng tai ngoạn ý muốn năm đó chưa hề xảy ra, cướp đi mạng sống của người bạn tốt. Thế nhưng sau khi tỉnh táo lại, bọn họ lập tức phát hiện ra điều không hợp lý. Bởi vì nếu tính theo số tuổi mà nói, nếu như Kiện Nam thật sự còn sống, thì tuổi của ông ấy phải tầm bằng bạn họ, chứ không thể giống như một người mới 20-30 tuổi như thế này được. Tiếp theo, con trai của Kiện Nam, năm chữ này đồng thời nổ vang trong đầu của bọn họ. Bọn họ khiếp sợ lập tức quay đầu về sau mà chạy, như thể hai người điên ở trên đường cái của Vancouver. Thậm chí chỉ vì chạy đuổi theo anh, suýt chút nữa, bệnh tim tái phát mà chết ở nơi đất khách. Suy đoán của bọn họ quả nhiên không sai. Nam nhân giống Kiện Nam lúc trẻ như đúc kia, chính là con trai độc nhất của bạn tốt, tiểu thú, Khuê Thú Chi. Ai cũng không thể ngờ tới, năm đó sau khi chuyến xe du lịch ngoài ý muốn rơi xuống vực núi. Bởi vì không thể tìm được thi thể, nên bọn họ chỉ có thể đoán rằng thằng bé đã bị thú dữ, ăn mất xác, không ngờ lại được người khác cứu. Theo lời cha mẹ nuôi của anh, khi đó họ tìm thấy anh nằm ở lối đi bộ, người không ngừng chảy máu. Bọn họ lập tức đưa anh vào bệnh viện cấp cứu không một chút suy nghĩ. Sau khi anh tỉnh lại thì đã mất hết trí nhớ. Cặp vợ chồng này lại có con trai mới vừa qua đời nên liền nhận nuôi anh. Những điều này cho đến lúc mẹ nuôi qua đời mới nói cho anh biết. Về phần anh, sau khi biết được lập tức cố gắng tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn năm đó. Nhìn thấy di ảnh của cha mẹ ruột, mới từ từ phục hồi lại ký ức lúc nhỏ. Thật sự là một kỳ tích. Hai vợ chồng Vua Khải Phu vô cùng kích động, quyết tâm sẽ chăm sóc máu mủ duy nhất của người bạn thân. Cho dù anh lớn lên không nhờ vào sự chăm sóc của bọn họ, nhưng họ vẫn muốn bù đắp những mất mát trong lòng của anh. Hơn nữa xí nghiệp Vua Thị bây giờ có một nửa là thuộc về nhà họ Khuê, bởi vì Kiện Nam năm đó không chỉ là bạn tốt của hai vợ chồng họ mà còn là đối tác làm ăn. Mấy ngày ở chung, hai vợ chồng Vua Khải Phu càng lúc càng yêu mến con trai của người bạn thân, ngỡ mất lại tìm được về. còn có vài phần hài lòng hơn, giống như cha mẹ vợ nhìn con rể vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net